Chương 2835 tối cường thăng cấp hệ thống. Đông Hoàng viện trưởng. Hơi chuyển động ý nghĩ F2 Speed 6 một chút, khống chế lấy viễn cổ truyền thừa sức mạnh phi kiếm, nhưng là bị tử tinh bao vây lấy. Long Phi ý niệm căn bản là không có cách thẩm thấu đi vào, không có cách nào, Long Phi chỉ có thể trước đem nó nhặt lên đến, để tốt lại nói, nhưng là ngay khi hắn ra tay muốn kiếm phi kiếm thời điểm, Hàng Vô Nhai âm u một tiếng, nói, Lê tiểu tử, ngươi cảm thấy nó vẫn là ngươi sao? Vù. Màu tím tinh ánh sáng lóe lên, rơi vào Long Phi trước, hai con âm u tử đồng lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, trong nháy mắt hoàng giả khí tức giống như đại dương tập đầy toàn bộ sơn cốc, Liên Vũ siêu nhịn xuống trong cơ thể đau nhức, hai mắt như là giả thú nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý, trên người kỳ lân lực lượng cũng đang nổi lên, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn Hàng Vô Nhai, nói, không là của ta, chẳng lẽ vẫn là ngươi quái vật này sao? Quái vật. Kẻo kẹt. Hai chữ này tự hồ nghiêm trọng kích thích đến Hàng Vô Nhai, khí tức trên người đột nhiên trở nên âm lãnh lên, khí tức trên người một bạo, hoàng giả uy thế ầm ầm nổ vang, ầm. Trực tiếp bổ về phía Long Phi trên đỉnh đầu, nghe tiểu tử, liền ngươi cũng xứng theo ta đấu. Vù. Uy thế ở Long Phi trong ốc nổ tung, Long Phi thân thể chìm xuống, thế nhưng hắn cũng không có cảm giác đến nhiều thống khổ, chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Bởi vì ở trong chớp mắt đó lão giả vương truyền thừa cho hắn hoàng giả sức mạnh đột nhiên nổ tung, trực tiếp ngăn trở Hàng Vô Nhai uy thế, y không xứng sao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi loại quái vật này thì không nên lưu ở trên thế giới này. Long Phi liều mạng muốn điều khiển tử tinh bao vây lấy phi kiếm, có thể giết Liên Khai Cương, có phải là cũng có thể giết hoàng giả cảnh giới Hàng Vô Nhai, bất kể như thế nào, coi như là không thèm đến xỉa cũng muốn đi thử một chút, ong ong ong, kỳ ong ong ong, tử tinh bao vây lấy phi kiếm không ngừng rung rẩy. Nhưng là Long Phi cũng không thể hoàn toàn khống chế nó, Hàng Vô Nhai nhìn thấy tử tinh dưới bay kiếm phong cuồng rung động, hắn ánh mắt cũng là căng thẳng, hai tay hơi động, đột nhiên chụp vào phi kiếm, nặng nề cười nói, để nó không thuộc về ngươi. Long Phi ánh mắt biến đổi, cũng mặc kệ nhiều như vậy, một chưởng bổ đi tới, trong lòng nói thầm, vì hoàng giả sức mạnh, cho điểm lực cà, cho ta tuôn ra đến. Hoàng giả truyền thừa, hoàng giả sức mạnh, Long Phi trong cơ thể có này một luồng hoàng giả sức mạnh, thế nhưng, hắn cũng ngươi có thể hoàn toàn chưởng khống, một chưởng nổ ra, Long Phi đem tự thân sức mạnh phát huy đến mức tận cùng kỳ âm. Một chưởng bổ vào Hàng Vô Nhai ngực, Long Phi ánh mắt căng thẳng, kề gây go. Không có bùng nổ ra hoàng giả sức mạnh, không chỉ có không có, ở Long Phi bàn tay tiếp xúc được Hàng Vô Nhai ngực trong nháy mắt, tâm thần đột nhiên chìm xuống. Bởi vì quần áo dưới cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn, Hàng Vô Nhai thân thể toàn bộ biến thành tử kim, không chỉ có như vậy, ở chạm được Hàng Vô Nhai thân thể thời điểm, Long Phi ngực đạo kia áp súc thiên tộc nguyền rủa dấu ấn đột nhiên chìm xuống, tránh ra một vệt ánh sáng lượng, Long Phi đột nhiên vừa kéo. Ánh sáng mới biến mất, không có bộc phát ra. Tử kim áo giáp, thiên tộc sức mạnh. Nhìn dáng giúp ta không rõ tiếp xúc thiên tộc đệ tử, không phải vậy mà nói ta nguyền rủa dấu ấn sẽ không giấu được, chết tiệt huyền đế. Lão tử sớm muộn muốn giết chết ngươi. Long Phi trong lòng mạnh mẽ một tiếng, Hàng Vô Nhai xem thường cười nói, ngươi là ở cho ta nạo ngứa sao? Ha ha ha, kia tiểu rác rưởi, liền ngươi tướng nguyên cảnh giới tu vị liền chết trong tay ta tư cách đều không có, hiểu chưa? Loại bảo vật này ngươi càng là không có tư cách. Nói xong, Hàng Vô Nhai một cái chộp vào trong tay, Long Phi ánh mắt chìm xuống, mà ngay vào lúc này, vừa Liên Vũ siêu rộng rãi hơi động, cả người biến thành màu xanh. Trên mặt như ẩn như hiện kỳ lân chi vẫy, đột nhiên vọt một cái động, hì hống. Bóng mờ cắn vào Hàng Vô Nhai cánh tay, kỳ lân lực lượng hung hăng bạo phát, ệ răng rắc. Cánh tay lần thứ hai gãy vỡ, luyện võ tràng hưng phấn cực kỳ đến nói, hì ha ha ha. Là của ta, nó là của ta rồi. Hàng Vô Nhai hai mắt giận dữ, tần tần một tiếng, ê muốn chết. Khí tức trên người trực tiếp nghiền ép ở Liên Vũ siêu trên người, ầm. Kỳ lân bóng mờ trong nháy mắt bị nghiền nát, không chờ Liên Vũ siêu chạy đi, thân thể cũng trong nháy mắt bị nghiền ép nằm trên mặt đất, kề phốc phốc, một ngụm máu tươi bão tố đi ra. Giờ khắc này, Long Phi đã không để ý nhiều được, trực tiếp nắm lấy bao vây lấy phi kiếm tử tinh, xoay người liền hướng địa cung phương hướng chạy tới, chỉ cần chạy vào địa cung, Hàng Vô Nhai cũng không vào được, chỉ cần để hắn chạy vào địa cung, hắn thì có biện pháp đem tử tinh cho đánh nát, để phi kiếm trở lại hắn bên. Trong đan điền, nhưng là, Hàng Vô Nhai nhìn thấy Long Phi lấy đi phi kiếm, khóe mắt một nanh, cánh tay nhanh chóng mọc ra, song chưởng hơi động, một đạo to lớn hoàng giả kình khí đập tới, nghe ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Ầm. Long Phi trực tiếp bị cuốn bay, va chạm ở cách đó không xa trên nham thạch vỡ vụn, Long Phi toàn thân cũng là đau nhức cực kỳ, Một lần va chạm sinh mệnh giá trị chỉ còn dư lại 1/5, Hàng Vô Nhai lãnh băng băng liếc mắt nhìn Long Phi, lập tức hướng đi Liên Vũ Siêu. So với Long Phi, Liên Vũ Siêu uy hiếp càng gia tăng hơn một điểm. Long Phi ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Hắn nhìn dưới chân Liên Vũ Siêu, âm trầm cười nói, Kỳ Lân thiên tài, ta liền nhìn huyết mạch của ngươi bên trong đến cùng có bao nhiêu Kỳ Lân lực lượng. Tiếng nói chìm xuống, Tử Tinh hai tay một phát bắt được Liên Vũ Siêu cổ áo, lại như là nhấc theo một cái như chó chết nhắc tới giữa không trung, âm trầm cười nói, Kỳ Lân. Hừ, chó chết một cái. Năm ngón tay dùng sức, Tử Tinh ánh sáng đột nhiên lóe lên, năm ngón tay trên móng tay liền dường như năm chui đao nhọn như thế đâm vào Liên Vũ Siêu ngực, trực tiếp đâm thủng đi. A hi a, Liên Vũ Siêu phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, liên gia đệ tử từng cái toàn bộ cho dọa sợ, Hàng Vô Nha nhìn cả người phát run, máu tươi tuôn ra Liên Vũ Siêu, hắn ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo, tay trái hơi động, trực tiếp chụp vào Liên Vũ Siêu đầu, chết. Lãnh băng băng một tiếng, ở trong nháy mắt này, một đạo chất phát, mà lại tràn ngập thô bạo âm thanh vang lên. Dừng tay. Hoàng giả lực lượng di thiên tản ra, cũng ở trong nháy mắt này, hoàng giả thô bạo sức mạnh trực tiếp đem Hàng Vô Nhai cho ràng buộc ở, toàn thân không thể động đậy, phải biết Hàng Vô Nhai sức mạnh nhưng là hoàng giả tu vị, trong nháy mắt bị một đạo uy thế cho ràng buộc ở, có thể thấy được này đạo lực lượng cường đại đến mức nào, âm thanh cũng ở bên ngoài mấy trăm dặm truyền đến, bên ngoài mấy trăm dặm uy thế, khủng bố đến cực điểm tồn tại, chân chính cường giả. Lời còn chưa dứt, bầu trời xa xăm một vệt bóng đen trong nháy mắt xuất hiện. Một tên lão người rộng rãi rơi vào Liên Vũ Siêu bên cạnh người, nhìn trầm trầm Hàng Vô Nhai nặng nề nói, Ý Vô Nhai, dừng tay. Hàng Vô Nhai ánh mắt cũng là mơ hồ chìm xuống, cũng tại lúc này, những kia liên gia đệ tử chấn động rồi, Đông Hoàng viện trưởng, y là Đông Hoàng học viện viện trưởng. Trời à, trong truyền thuyết hắn là Đông Hoàng thành cái thứ nhất bước vào hoàng giả cảnh giới cường giả, so với Đông Hoàng thành chủ nhân vật còn lợi hại hơn. Hắn lại xuất hiện rồi. Xuất hiện không ngừng hắn một cái. Cùng lúc đó, sơn cốc chu vi từng cái gia tộc thế lực toàn bộ xuất hiện rồi.